Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 37. Góc truyện audio.com. Tiểu An đi về đến nhà mới lẩm bẩm: ta cảm giác chính mình đã quên cái gì đó. Nhà hắn ở trong thôn cũng coi như nhà giàu. Phòng ở nhiều, sân to so Lê Cẩm trong nhà không biết muốn xa hoa nhiều ít lần. Thẳng đến Tiểu An nhìn thấy chê y cửa sổ còn phơi nắng cây quạt lúc này mới nhớ tới hắn đi tìm A Văn nguyên bản là vì nói cho hắn chuyện cây quạt. Không nghĩ tới bị A Văn chê y tay gương mang chật đề tài. Sau đó rốt cuộc không trở về quỹ đạo. Buổi tối Tiểu An trượng phu như cũ ngủ lại ở hắn nơi này, ôn tồn sau bàn tay to bao trùm chê y bụng hắn. Ngươi cùng Lê Cẩm gia phu lang quan hệ hảo như vậy làm sao không cùng hắn học học. Tiểu An mơ hồ, không rõ nguyên do, học cái gì, ta mới vừa học làm cây quạt. Học sinh hài từ A, Tiểu An nghĩ hắn cũng muốn A, nhưng nỗ lực lâu như vậy còn không có thật sự thực thương tâm. Như vậy làm ầm ĩ Tiểu An thật ra không mệt nhọc như vậy. Hắn đối chính mình nam nhân nói, người gặp qua cái loại rất đẹp, chiếu người rất sáng, rất rõ ràng bên cạnh có điêu khắc hoa văn gương đồng sao. Trong thị trấn có, người muốn sao, đại khái 1-200 văn. Ta đi làm mấy ngày công mua một cái về cho ngươi. Tiểu An sợ ngây người. Một cái gương liền nhiều tiền như vậy à. Hắn làm nửa tháng kim chỉ mới có thể mua một cái gương à. Hơn nữa A Văn cái gương kia càng xinh đẹp, càng tinh xảo. Tiểu An nghĩ nghĩ, lại nói, cái loại điêu khắc hoa văn tiên hạc, còn có màu sắc, bao nhiêu tiền? Nam nhân nhà hắn nói, 400-500 văn. Ta thấy người mua qua nhưng không phải tiên hạc đồ án. Tiểu An tỏ vẻ chính mình đã biết. Nội tâm cảm khái Lê Cẩm thật sự đau A Văn A. 400-500 văn hắn theo thùa may vá 1,5 tháng. A Văn cuối cùng khổ tận cam lai. Tiểu An nói, ta không cần đồ vật quý như vậy. Trong nhà gương liền rất hảo đủ ta dùng. Dừng một chút, Tiểu An lại nói, chúng ta tích cóp chút tiền. Vạn nhất đại lang muốn đọc sách chúng ta cũng đưa hắn đi trấn chê y đọc sách. Đại lang là Tiểu An gia nam nhân chính thê nhi tử. Năm nay 7 tuổi, Tiểu An người này nội tâm thật sự. Người một nhà đều rất thích hắn. Nam nhân nhà hắn nói, đọc sách tác dụng không lớn, nếu là nhà ta hài tử nhiều cũng có thể cho trong đó một đứa đọc sách. Chúng ta anh nông dân ngàn vạn không thể nói như rồng leo làm như mèo mừa. Không trồng trọt người một nhà cũng không có cơm ăn. Lê Cẩm đọc sách tốt như vậy không phải cũng mỗi ngày gánh nước trồng rau sao? Tiểu An nghĩ cũng là đạo lý này. Trong nhà chỉ có một hài tử đọc sách trồng trọt đều phải chiếu cố. Quá mệt mỏi, Lê Cẩm về nhà thời điểm. Gương bị thiếu niên quy quy củ củ đặt chê y tủ chữ đồ vật. Lê Cẩm hỏi hắn vì cái gì không để lên cửa sổ. Cái gương để chê y cửa sổ vừa lúc thích hợp. Thiếu niên nghiêm trang nói. Cửa sổ dễ dàng bị đụng vào. Quầy chữ đồ vật quầy lớn để lên đi vừa lúc. Lê Cẩm bật cười rất muốn nói gương đồng quang ngã không bể. Nhưng nhìn thấy thiếu niên trịnh trọng đối đãi một cái gương như thế đột nhiên có chút đau lòng. Đứa nhỏ này trước kia sợ là không được đến quá nhiều thứ tốt cho nên mới sẽ đối một cái gương nho nhỏ trân trọng như vậy. Đương nhiên nếu Lê Cẩm biết ngày đó hắn bao bánh bao bí đỏ cơ hồ không có nếp gấp bị thiếu niên ăn vụng khả năng càng thêm đau lòng. Lê Cẩm làm xong hít đất, đi tắm về phòng thiếu niên chừa cho hắn ánh sáng đèn dầu. Chờ hắn cùng nhau ngủ, Lê Cẩm khóa kỹ cửa, thổi đèn, nằm lên giường sườn bên ngoài. Nói, làm gì không ngủ trước đi. Thiếu niên thanh âm mang theo buồn ngủ, phá lệ mềm mại. Ta muốn cùng ngươi nói, mộng đẹp. Lê Cẩm ngây người, thân mình cứng đờ tại chỗ không biết phản ứng gì. Thật lâu sau lâu đến thiếu niên hô hấp vững vàng truyền đến Lê Cẩm mới nói. Ngươi cũng mộng đẹp, không biết có phải hay không Lê Cẩm ảo giác cảm giác thiếu niên đầu càng ngày càng nghiêng. càng ngày càng nghiêng cuối cùng dựa vào hắn chê y vai. Nhưng Lê Cẩm cảm thấy cảm giác này giống như còn khá tốt. Nghe từng tiếng ve kêu quả thực một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau sáng sớm Lê Cẩm đi đến tiên sinh thư phòng. Viết chính tả hôm qua yêu cầu ngâm nga kinh luận. Đặt ở chê y mặt đất phơi khô. Chờ đến Trần Tây Nhiên bối xong thư sẽ giúp hắn kiểm tra một lần thuận đường chính mình cũng coi như ôn tập công khóa. Tống tiên sinh người này đừng nhìn thập phần cũ kỹ đối hắn coi trọng học sinh quan tâm thành độ cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Hắn giống như đã biết hôm qua Lê Cẩm ở Hạnh Lâm đường phát sinh chuyện gì. Chuyên môn trước mặt Trần Tây Nhiên khen ngợi Lê Cẩm. Lấy lên được, bỏ xuống được, hảo a. Lê Cẩm có chút xấu hổ. Hắn cảm thấy Tống tiên sinh nói chính là nguyên chủ trước đây mê luyến đầu bảng nhưng ngày hôm qua thái độ lại thập phần lãnh đạm. Nhìn dáng vẻ Tống tiên sinh cảm thấy hắn đã hoàn toàn buông xuống. Lê Cẩm hổ thẹn nói. Học sinh biết sai. Tống tiên sinh nói. Thực sắc tính dã. Đâu ra hổ thẹn. Văn nhân phong lưu không ở phong nguyệt tràng mà ở nội tâm điểm này hy vọng ngươi nhớ kỹ. Lê Cẩm nói. Học sinh nhớ kỹ. Hôm nay giữa trưa Lê Cẩm đi Hạnh Lâm đường ăn cơm. Nhìn bàn ăn biên nhiều ra tới một cái khách không mời mà đến. Nội tâm một chút dao động đều không có. Hắn thật sự phát hiện một cái quy luật Hạnh Lâm đường tiểu học đồ Chu Quý làm cơm khả năng rất thơm. Ngày hôm qua Tống trưởng quầy tới hôm nay tới cái phiêu hương uyển tay đấm. Nói là tay đấm kỳ thật chỉ là Lê Cẩm không biết người này nên như thế nào xưng hô. Ngô Đại Phu ban đầu có chút ngốc, sau đã bình tĩnh lại. Hắn nói, người tới là khách vậy cùng nhau ăn bữa cơm đi. Dù sao người này đã ngồi xuống hắn cũng không tiện mở miệng đuổi người. Ăn xong tay đấm lấy ra 5 lượng bạc đưa Ngô Đại Phu cùng Lê Cẩm đẩy qua 2 lượng. Còn lại 1 lượng đẩy qua cho tiểu học đồ Chu Quý. Hắn nói, đây là 3 vị phong khẩu phí. Đa tạ 2 vị đại phu hôm qua không đem sự tình nháo lớn. Lê Cẩm nháy mắt minh bạch xem ra phiêu hương uyển đã biết đầu bảng mang thai sự tình. Vậy tự nhiên cũng biết đầu bảng hôm qua đã tới Hạnh Lâm đường mà Lê Cẩm rõ ràng chẩn bệnh ra hỉ mạch lại cái gì cũng chưa nói. Nhìn chung đầu bảng danh dự, tay đấm kia cuối cùng đi thời điểm, còn nói xin lỗi với Lê Cẩm. Trước kia đánh Lê Đại Phu là ta sai thỉnh Lê Đại Phu đại nhân đại lượng bỏ qua. Lê Cẩm, đều đi qua. Nguyên chủ trước kia vì đầu bảng còn bị người ta đánh à, thật đáng thương. Lê Đại Phu cao thượng tại hạ còn muốn hỏi một câu. Hôm qua Đại Phu nói bệnh hoa liễu trị được là thật hay là giả? Lê Cẩm nói, cái này cần xem tình huống. Nếu vừa mới bị lây bệnh kiên trì dùng dược một đoạn thời gian có thể trị tận gốc. Nhưng nếu cảm nhiễm hơn 2 năm tại hạ cũng không có thể ra sức. Chấm. Người nọ lại nói tạ, nói, về sau nói không chừng còn muốn phiền toái Lê Đại Phu. Còn thỉnh Đại Phu không cần chú ý. Lê Cẩm ngồi trở lại chính mình vị trí bắt đầu một ngày trần trị mới. Hôm nay thật ra không ra chuyện xấu gì. Chính là thị trấn nhỏ tin tức lưu thông mau. Lúc này mới Lê Cẩm ngày hôm sau ngồi khám lý trụ tử ở chính phố 7 quán bán củi gỗ đã biết tin tức. Hắn bán xong nhờ bên cạnh tiểu nhị nhìn giúp xe bò. Chính mình đi bộ đến Hạnh Lâm đường. Quả nhiên nhìn thấy Lê Cẩm đang khám bệnh. Lý trụ tử không nhịn được nghĩ đến phía trước ở bên bờ sông chính mình chật chân Lê Cẩm cũng là trực tiếp bẻ một cái lập tức liền trị hết. Người này lúc ấy còn khiêm tốn nói chính mình chỉ biết chút da lông. Không thấy được hiện giờ Hạnh Lâm đường Ngô Đại Phu đều ở bên cạnh hỏi hắn vấn đề sao. Liền ở lúc Lý trụ tử chuẩn bị đi thời điểm, Lê Cẩm cũng vừa lúc khám xong, chuẩn bị về nhà, hắn nhìn thấy Lý trụ tử bóng dáng nhanh chóng chạy lại gọi Lý trụ tử. Trụ tử ca, chính là tới mua thuốc sao? Lý trụ tử vội xua tay. Không đúng không đúng. Ta chính là nghe láng giềng nói thôn chúng ta có tuổi trẻ tiểu thần y ở Hạnh Lâm đường ngồi khám. Ta đoán chính là ngươi lúc này mới tới xem một chút. Chu Quý tay chân lanh lẹ giúp Lê Cẩm sửa sang hào sọt. Qua một đoạn thời gian Ngô Đại Phu đi rồi hắn phải đi theo Lê Cẩm học đồ vật. Hắn cũng đã nhìn ra Lê Cẩm tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng cũng là thật sự có thực học. Lê Cẩm nói tạ hắn liền cùng Lý Trụ Tử cùng nhau đi ra Hạnh Lâm đường. Vừa lúc Lý Trụ Tử cũng là hiện tại hồi thôn cùng Lê Cẩm một đường. Lý Trụ Tử nói, ngươi bây giờ liền có thể đi trở về sao? Lê Cẩm ngồi chê y xe bò của Lý Trụ Tử sóc này. Ta tháng 7 mỗi ngày chỉ khám một canh giờ. Trở về quá muộn không yên tâm phu lang. Lý Trụ Tử cảm khái. Nam nhân A vẫn là kiếm tiền dưỡng gia lớn nhất. Nếu là ngươi không yên tâm hắn ta bảo ta tức phụ nhi đi nhà ngươi hỗ trợ nhiều một chút. Lê Cẩm tâm lĩnh hảo ý, nhưng vẫn nói. Ta phải nhìn hắn mới an tâm. Hắn nói xong câu đó chính mình đều giật mình. Bổ sung nói. Hắn tuổi tác còn nhỏ. Một người chiếu cố bánh bao ta thật sự rất khó yên tâm. Lý Trụ Tử là cái tiêu chuẩn ở nông thôn Hán Tử. Cười nói. Ngươi cũng mới 18 cùng ngươi phu lang lớn giống nhau đừng lấy cớ hắn tuổi tác nhỏ. Ta biết các ngươi tuổi này thích nhất thân thiết thời điểm. Nhanh chóng sinh cho bánh bao thêm đệ đệ. Ngươi cũng coi như có hậu. Lê Cẩm mặt già đỏ lên. Ngồi chê y xe bò Lý Trụ Tử nhìn hai bên đường lúa mạch đã cắt xong chỉ còn lại ngắn ngủn gốc giả thổ địa làm bộ chính mình cái gì cũng không nghe. Được, Lý Trụ Tử nói. Ta cũng là các ngươi tuổi này lại đây. Ta đều hiểu. Lê Cẩm rốt cuộc từ kẽ răng nghẹn ra một câu. Có thể đừng nói cái đề tài này sao? Lý Trụ Tử cười to chỉ cho là người trẻ tuổi da mặt mỏng chờ đến lớn giống hắn như vậy. Liền thành lão bánh quẩy. Lý Trụ Tử nói. Các ngươi mới vừa thành thân không mấy năm người trẻ tuổi chính là nhiều sức sống. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện trong thôn giống nhau người ngồi xổm cửa ăn cơm chiều tán gẫu đều là bằng tuổi ta hoặc là so với ta lớn hơn nữa sao? Lê Cẩm, ăn cơm chiều thời điểm ta rất ít ra cửa. Thật không phát hiện, Lý Trụ Tử nói. Đúng vậy chính là lý lẽ này. Trong thôn cùng ngươi tuổi tác bằng nhau cơm chiều thời điểm cũng đều không ra khỏi cửa. Mới vừa thành thân cả ngày cùng tức phụ nhi nị ở bên nhau đều không đủ. Lê Cẩm mặt không biểu tình nghĩ hắn cùng Văn Văn rõ ràng mỗi ngày đều thực thuần khiết. Người trong thôn làm sao liền nghĩ sai như vậy đâu. Lê Cẩm thuận miệng nói. Văn Văn thân thể còn không có hảo. Không thể, Lý Trụ Tử nói. Có thể dùng tay à. Lê Cẩm, một đợt thao tác có điểm hít thở không thông. Phải biết rằng hắn cùng Văn Văn gần nhất mới bắt đầu mỗi ngày buổi tối lẫn nhau nói, mộng đẹp. Trước kia hai người ngủ thời điểm, trung gian còn có tiểu bao tử đâu. Cuối cùng Lê Cẩm đông cứng tách ra đề tài khác. Trụ Tử ca ngươi ngày thường đều là thời gian này trở về sao? Lý Trụ Tử nói, gần nhất trong khoảng thời gian này đều là, ta có thể cùng nhau trở về. Cũng mau. Lê Cẩm cũng là ý tứ này. Hắn thân thể này mỗi ngày đi lâu như vậy sớm hay muộn sẽ đem chân bộ cơ bắp luyện thực mạnh mẽ. Nhưng hắn hiển nhiên không tính toán luyện ra có thể so với thể thao vận động viên giống nhau cơ bắp chân. Có thể ngồi xe bò vẫn là ngồi một chút. Lê Cẩm nói, đa tạ Trụ Tử ca. Lý Trụ Tử chỉ là vỗ vỗ Lê Cẩm bả vai. Không khách khí. Lê Cẩm cảm giác Lý Trụ Tử không khách khí, ngữ khí trả lời chính là hắn cho chính mình sáng lập dùng tay tân đại lục. Lê Cẩm nghĩ quả nhiên không thể đem cổ đại người nghĩ đến quá thuần khiết. Lúc này không có điện không có internet loại đồ vật có thể hấp dẫn lực chú ý này buổi tối trừ bỏ ngủ chính là ngủ. Đương nhiên, một cái ngủ là động từ, một cái là danh từ. Cách chương.